Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 676, mị hoặc nữ nhân. Ta sở dĩ dám như thế trắng trợn cùng nữ nhân này nói chuyện, cũng là bởi vì khám phá nàng cùng Tống Gian tình, cảm thấy nàng không dám lộ ra mới là, bất quá chính như ta sở liệu, nữ nhân này cũng không có dám hét to. Hơi có chút kinh hoàng nhìn ta một chút, đột nhiên nghiêm mặt nói, ngươi là ai, nhìn xem lạ mặt vô cùng, hẳn không phải là phân đà người a. Không sai, ngươi ngược lại là rất có ánh mắt, một chút liền bị ngươi nhìn ra. Ta vừa nói, một bên hướng phía nữ nhân kia đi tới, nữ nhân kia lập tức biến bối rối lên, chợt đi qua kéo lại bị manh manh phụ thân Tống núp ở phía sau hắn, nói ra, ta biết ngươi là ai, ngươi chính là hôm nay bị đa chủ tóm được núi đến cái kia Ngô Cửu Âm. Ngươi không phải bị vây ở trong lao sao? Hơn nữa còn bị nhiều như vậy phù văn cấm chế khống chế. Ngươi là thế nào ra? Lúc này, trên khóe môi của ta vểnh lên, khuôn mặt cố ý biến hung hăng, nhàn nhạt trang so sánh. Hơi có chút khinh thường nói ra, liền ngần ấy mà tiểu thủ đoạn liền muốn khống chế lại ta. Vậy đơn giản chính là quá coi thường ta. Đừng nói là loại địa phương này, cho dù là tổ đặc biệt tử lao, ta cũng giống vậy ba tiến ba ra. Ngươi muốn làm gì? Nữ nhân kia nghe ta nói như vậy, càng là dọa hoảng sợ không hiểu, gắt gao bắt lấy bị manh manh phụ thân ngựa, thúc giục nói. Ngươi cái ma quỷ, nhanh lên một chút giết hắn, còn đứng ngây đó làm gì đâu. Lúc này, ta hướng bám vào thân ngựa thượng manh manh nháy mắt, manh manh rất nhanh liền phản ứng lại, một chút bắt lấy nữ nhân kia cánh tay, sau đó nhanh chóng tới một cái tiểu cầm nã thủ, đem nữ nhân kia khống chế được. Nữ nhân kia căn bản không có phòng bị ngựa, có lẽ nàng là có chút thủ đoạn. Nhưng là lúc này đã không còn kịp rồi, căn bản là không có cách thi triển, liền bị phụ thân ngựa tại chỗ khống chế được. Ngươi chuyện gì xảy ra? Nữ nhân kia trừng mắt một đôi không thể tưởng tượng nổi con mắt nhìn về phía ngựa. Đoán chừng nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới mình tình nhân cũ lại đột nhiên đối tự mình động thủ. Mà nhưng vào lúc này, ta một bước liền hướng phía nữ nhân kia nhảy tới. Chợt khẽ vươn tay liền bóp lấy cổ của nàng, để nàng không phát ra được thanh âm nào. Giờ phút này bộ mặt của ta hung ác, một mặt sát khí, nữ nhân này rốt cục sợ hãi, toàn thân phát run, sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Sau một lát, ta mới mỗi chữ mỗi câu uy hiếp nói, ta hiện đang hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi nhất tốt thành thật trả lời, ngươi nếu là dám nói một câu lời nói dối, ta lập tức liền giết ngươi. Ta Ngô Cửu Âm hung danh, chắc hẳn ngươi cũng biết, cái này bà nương đều sắp bị ta bóp thở dốc không tới. Vội vàng hướng về phía ta nháy mấy lần con mắt, biểu thị nguyện ý khuất phục. Sau đó, ta lực đạo trên tay mới đã thả lỏng một chút. Nàng liên tục ho khan vài tiếng, mới nói, lỏng, buông tay, ngươi làm đau ta, chán. Lời nói này tại sao ta cảm giác có chút khó chịu đâu? Tốt a, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, hơi tà ác như vậy một chút. Ta quay đầu, nhìn về phía một bên ngốc đứng đấy manh manh, nói ra, manh manh, ngươi đem Khả Hân tỷ tỷ tiếp vào trong viện này đến. Nàng một người ngốc ở bên ngoài không an toàn. Manh manh lên tiếng, rất là nhu thuận liền đi ra ngoài. Lúc này bị ta bóp lấy nữ nhân này hoàn toàn trợn tròn mắt, căn bản không làm rõ được là tình huống như thế nào. Liền hỏi, cái này, Tống tả sứ đây là thế nào? Đây là ngươi nên hỏi thì hỏi đề sao? Biết đến càng nhiều chết càng nhanh. Ta nghiêm nghị quát, lúc này, nữ nhân này ngược lại là không thế nào sợ hãi. Cứ việc ta vẫn luôn bóp lấy cổ của nàng. Nàng còn chưa quên đối ta ném cái mị nhãn, mềm giọng nói ra, người ta chỉ là một cái nhược nữ tử, hôm nay rơi xuống trong tay của ngươi, từ ngươi xử trí cũng được. Đừng nói ngươi muốn biết cái gì, ngươi liền đúng ta làm những gì, ta cũng không thể đáp ứng ngươi không phải sao? Ngạch, mặc dù nói nữ nhân này cũng có mấy phần tư sắc, bất quá cùng Lý Khả Hân so sánh, vẫn là kém xa lắc. Cái này trộm hán tử nữ nhân, lúc này thấy thế nào đều để ta cảm thấy buồn nôn. Ta ho khan một tiếng, vẫn như cũ duy trì hung ác bộ dáng, chợt hỏi, đừng cùng ta cãi cọ, ta không tâm tình, hiện tại ta hỏi ngươi vấn đề thứ nhất, kia mọc ra bạch mi ra hỏa tên gọi là gì, hắn hiện tại ở đâu, ngươi nói là chúng ta lỗ bên trong phân đà đà chủ a. Hắn gọi Trần Hải Gió, hiện tại hẳn là cùng nhà ta chiếc kia tử cùng một chỗ. Tựa như là tại thương nghị chuyện quan trọng gì, lải nhải, ta một cái nữ nhân gia cũng không hiểu, lúc này bọn hắn hẳn là tại trong phòng nghị sự đi. Nữ nhân kia nói, còn cần một đôi mị nhãn nhìn từ trên xuống dưới ta, nhìn ta lên một thân nổi da gà, ếch, nhà các ngươi chiếc kia tử là ai đâu? Ta lắm lời hỏi một câu. Nhà chúng ta chiếc kia tử là cái này lỗ bên trong phân đà hữu xứ. Tên gọi Vương Giật, chắc hẳn ngươi cũng đã gặp. Chính là xuyên một cái áo choàng đen nam nhân. Cả ngày tấm lấy khuôn mặt, để cho người ta tốt không phiền chán. Cùng tiểu ca ngươi cái này da mịn thịt mềm so sánh, thật sự là kém xa lắc. Mặc dù ta ở lâu nơi đây, bất quá cũng nghe qua Ngô tiểu ca uy danh. Gần nhất giang hồ thịnh truyền, đuổi thi thế gia hậu nhân Ngô Cửu Âm, làm trọng thương nhất quan đạo Chu Tước trưởng lão, sau đó lại giết tung hoành Tần Lĩnh mấy chục năm Tần Lĩnh thi quái. Tên tuổi nhất thời có 102, ta còn tưởng rằng là cái gì ba đầu sáu tay hung nhân. Hôm nay gặp mặt, nguyên lai là một cái tuổi trẻ có triển vọng đại xuất ca. Có thể gặp ngươi dạng này đại anh hùng một mặt, ta thật sự là chết cũng không hối tiếc, nói, nữ nhân kia một đôi quyến rũ con mắt, không ngừng hướng phía ta phóng điện, cảm giác đều nhanh toát ra hỏa tinh tử tới, không nói những cái khác, nữ nhân này câu người thủ đoạn ngược lại là nhất lưu, cùng ngựa cái này tiện cốt đầu thật sự là tuyệt phối. Ta ho khan một tiếng, đều nhanh không dám nhìn nàng. Bất quá nàng cái này mông ngựa đập ta ngược lại thật ra rất được lợi. Rất nhanh, ta lại lần nữa trầm mặt, hỏi vấn đề thứ hai. Tại ta bị bắt lên núi đến thời điểm, bên cạnh ta có một cái vật sống, dáng dấp giống như là một đầu bé heo, bị kia bạch mi cho hàng phục. Người biết nó hiện tại thả ở nơi nào sao? Người nói thế nhưng là kia hỏa ngục bên trong hỏa diễm kỳ lân thú. Nữ nhân kia hỏi, không nghĩ tới này tiểu nương môn ngược lại là rất biết hàng. Ta nhẹ gật đầu, nói ra, chính là, nó bây giờ bị an trí ở nơi nào? Nhà ta tử quỷ kia ngược lại là đề cập với ta đầy miệng. Nói kia hỏa diễm kỳ lân thú là hỏa ngục bên trong hồng hoang dị chủng. Quả nhiên là vô cùng lợi hại. Chỉ là hiện tại tương đối tuổi nhỏ, nếu là lại dài lớn hơn một chút, sẽ càng thêm lợi hại. Đà chủ cố ý lấy về mình dùng, lúc này hẳn là bị đặt ở luyện khí phường. Từ chuyên gia trông giữ, nghiêm phòng tử thủ, người muốn tìm về hỏa diễm kỳ lân thú, chỉ sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nữ nhân này mỉm cười nói như vậy, ngươi có biện pháp đi. Ta nhìn về phía nàng nói, ta một cái tiểu nữ nhân có thể có biện pháp nào? Ngươi bây giờ không phải là khống chế lại tống cái kia ma quỷ sao? Để hắn tới lấy chính là, dù sao đà chủ cùng nhà ta cái kia ma quỷ chính đang thương nghị chuyện quan trọng. Nói là muốn mai phục cái gì tổ đặc biệt người. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.